Chương 2. 175 tâm lý vặn mẹo. Chỉ là nàng còn nhỏ lực hơi, giúp đỡ hai lần, đều chỉ là để Phùng Mạn Vân sủi lơ thân thể nửa quỳ trên mặt đất, chậm chạp đều không đứng dậy được. Tiểu thư, Hương Cần lau nước mắt, đáng thương kêu lên. Lận thành chủ cho Lân Cận hai tên đi theo tỷ nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, kia hai người vội vàng chạy lên trước hỗ trợ, đem Phùng Mạn Vân cho nâng đỡ lên. Lúc này Phùng Mạn Vân toàn thân thôi là phi thường chật vật, váy áo thượng gắn đầy hạt cắt bùn đất, khuôn mặt cũng là nước mắt chảy ngang, vết bẩn không chịu nổi. Lận thành chủ thở dài, Phùng tiểu thư, trước hết để cho người đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nay Phùng tiểu thư người nào không dễ chọc, càng muốn đi trêu chọc bước đồng thái tử điện hạ cái này kém cỏi nhãn lực sức lực, để người làm sao chịu nổi. A Phùng Mạn Vân bị người nâng dậy về sau, vẫn đều giữ im lặng, đáy mắt của nàng chỉ là lạnh lùng thấm hàn quang, khóe miệng chặt chẽ treo ngược. Tiểu thư chúng ta đi. Hương Cần tức giận bất bình dùng sức lau nước mắt, nơi này quá khi dễ người. Chúng ta hồi tiên y dì cốc đi, lại cu nở dê không tới nơi này. Lận thành chủ hướng về phía kia hai tên tỷ nữ phất phất tay, kia hai người tranh thủ thời gian hỗ trợ đỡ lấy Phùng Mạn Vân đi hướng đô ở một bên xe ngựa. Thẳng đến lên xe, hạ màn xe xuống, Phùng Mạn Vân tới tự thực chất bên trong run rẩy mới thoáng ngừng lại một chu tờ mới. Bên ngoài những người kia nhìn ánh mắt của nàng, cả đám đều mang theo tơ xem thường cùng cười trên nỗi đau của người khác. Những người này a lòng của bọn hắn là có bao nhiêu hắc ám nhiều đáng sợ a, sớm biết như thế, nàng liền không nên cứu bọn họ, không nên cứu nàng làm cái gì chăm so cờ người bi thương thầy thuốc a, nàng cứu người, chính là vì hưởng thụ tất. Cả mọi người thái độ cung kính, yêu quý ánh mắt. Muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nàng Phùng Mạn Vân là không tầm thường lớn y dìa sư, một tay ngân châm có thể đem sắp chết người từ quỷ môn quan cho kéo quay lại tới. Mà giờ khắc này, nàng người thầy thuốc này, chẳng những không có để người xuất phát từ nội tâm địa tôn kính sùng bái, thậm chí, nàng còn tại một đám tóc hối cua nhỏ láo bách tính trước mặt mất hết mặt mũi, để người nhìn hết nàng Phùng lớn y dìa sư cho cười. A, nàng muốn giết chết bọn hắn. Nàng muốn giết những thứ này dám nhìn nàng trò cười người. Phùng Mạn Vân thân thể thỉnh thoảng lại run rẩy co rút một chút, tay chân của nàng có chút không thế nào cân đối mà run run một phen. Thẳng đến xe ngựa sau khi đi, mọi người mới nhao nhao thở dài mấy lần khí, xuống lại cùng một chỗ nhỏ giọng nói nói, Phùng y sư lần này chịu ủy khuất, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi phủ thành chủ thăm viếng một chút nàng. Vừa rồi kia vị công tử trẻ tuổi rất lợi hại, hắn lúc nổi giận, ta đều một chút cũng không dám lên tiếng. Phùng y dì sư thật đáng thương. Gặp được lợi hại như vậy công tử, chúng ta gấp cái gì đều không thể giúp. Thế nhưng là vừa rồi Phùng y dì sư, nàng không lựa lời nói nhục mạ người khác tiểu cô nương, người khác trong sạch một cô nương, danh dự đều suýt nữa bị nàng hủy, cái này cũng không tốt lắm đâu. Ai, có thể là nhất thời hiểu lầm đi, Phùng y dì sư cu nở dê không phải cố ý đám người nói một chút tàng ra. Cũng không biết bọn họ trong miệng Phùng y dìa sư, tâm lý đã vặn mẹo, bây giờ hận không thể có thế một hơi giết chết những thứ này, sợ có từng thấy nàng bộ dáng chật vật người. Mặc thái tử một đường không lời ôm tiểu bảo bảo trở lại phủ thành chủ, thẳng hướng hắn tại trong phủ thành chủ chỗ ở mà đi. Tiểu hoàng đế bảo bảo không cao hứng ngươi vì cái gì không nói lời nào, kiểu một thở phì phò động hạ tiểu tay chân. Thối Mặc Liên, một đường câu nói trước đều không nói với nàng một chút. Bản bảo bảo cũng không cần cùng hắn nói chuyện. Mặc Liên cùng cái cưa miệng hồ lô, một đường đem tiểu bảo bảo ôm trở về phòng ngủ, chân dài một bước vào cửa, ba nhờ một chút liền đem canh cửa đá thượng đầu năm hai thơi a, đầu đau nát cảm giác,